Tục nhân hồi đáng, chương 92, căn hộ bên rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên học đào hỏi Lý Dụ, tối qua mày đỗ ở đâu? Lý Dụ nói. Chỗ cũ, bên cạnh sân thể dục. Biên học đào hỏi, nghiêm trọng không? Kính trước bị vỡ, động cơ bị đập méo. Biên học đào hỏi, biết ai làm không? Lý Dụ ngồi xuống, nói. Đoạn không ra, chỉ có điều nhìn hiện trường, đối phương chỉ ném gạch vào một chỗ, không giống như dùng toàn bộ sức lực mà đập xuống, có thể là tay bị làm sao. Người này đoán chừng có chút nhát gan, sợ bị người nhìn thấy cho nên ném chút đá bỏ chạy. Biên học đào suy nghĩ một chút liền nhớ tới Đào Khánh. Lấy điện thoại ra, bấm số Vương Đức Lượng, có tiện nói chuyện không? Vương Đức Lượng, được, biên học đào, mày đang ở đâu? Vương Đức Lượng, tao ở trường, biên học đào, Đào Khánh đã đi chưa? Vương Đức Lượng, đi rồi, sáng sớm nay vừa đi. Biên học đào quay đầu hỏi Lý Dụ, tối hôm qua mấy giờ mày đỗ xe? Lý Dụ, khoảng 9:50. Biên học đào tiếp tục nói chuyện điện thoại, tối qua trước lúc tắt đèn Đào Khánh có ra ngoài không? Vương Đức Lượng suy nghĩ một chút mới đáp, tối hôm qua nó luôn không có mặt trong phòng, 5 phút trước khi tắt đèn mới trở về. Biên học đào, lúc trở về vẻ mặt Đào Khánh có gì bất thường không? Vương Đức Lượng, hình như có chút cao hứng. Đặt điện thoại xuống, biên học đào nói với Lý Dụ. 8 phần là Đào Khánh. Lý Dụ trừng mắt suy nghĩ một chút mới nói. Thật sao, biên học đào nói, lần trước đưa từ thượng tủ về, giữa đường hai người chẳng phải đánh nhau một trận, cuối cùng mày vứt nó trên đường hả? Lý Dụ nói, à, có, nó đánh Tào thiếu chút nữa xảy ra tai nạn, dĩ nhiêu Tào không thể để nó ở trên xe. Biên học đào nói, vậy thì đúng rồi, hạng người như nó khẳng định đã ghi hận mày. Lý Dụ nói, cái lề gì thốn, ghi hận thì phải ghi hận mày chứ. Biên học đào nói, khẳng định là nó ghi hận tao, nhưng tạm thời không tìm được điểm yếu và chỗ ra tay. Có lẽ nó đang tính toán tiếp theo nên làm gì tao. Về phòng lấy ví, cầm tiền, biên học đào kéo Lý Dụ ra ngoài. Lý Dụ hỏi, đi đâu vậy? Biên học đào nói, hiện giờ mày cũng đang rảnh rỗi, hai ta đi sửa xe cái đã, sau đó cùng tao đi xem cửa an toàn. Mày định làm gì? Lý Dụ xuống cầu thang hỏi. Biên học đào nói, đã nói là nó rất có thể sẽ tìm tao gây chuyện, đương nhiên tao phải thêm một lớp cửa nữa ở nhà cho chắc. Lý Dụ nhìn thẳng biên học đào, về phần mày thì sao? Biên học đào ra vẻ thổ hào nói, mày không hiểu những người có tiền trên thế giới, nếu là điều kiện cho phép tao còn định lắp hàng rào điện ở cửa nữa. Lúc này Lý Dụ mới hiểu, đúng, mày ở cửa đặt một đôi sư tử đá, một được một cái, xong rồi trong nhà lại nuôi thêm một con béc dê to nữa. Biên học đào lắc lắc đầu nói, tao sẽ xem xét đề nghị của mày. Điều khiển Lý Dụ buồn bực hơn chính là biên học đào đem việc trông nhà đặt lên vai hẳn, mỗi ngày biên học đào đều chạy ra ngoài, căn bản không gặp được. Bản thân biên học đào không thể nào sợ Đào Khánh được, bảo hẳn trông nhà phần nhiều là vì sự an toàn của Thiện Nhiêu. Trước đây hẳn vừa kính kế Đào Khánh, hắn sợ Đào Khánh nổi điên tìm tới tận đây khiến Thiện Nhiêu bị tổn thương. Lần này xe Lý Dụ bị đập đã nhắc nhở biên học đào nếu ra tay thì phải tiêu diệt đối phương, nếu không sớm muộn gì cũng thành mầm tai họa. Còn nữa, thỏ khôn có ba hang, trước mắt cứ mua một căn phòng hoàn cảnh và vị trí tốt, bí mật một chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc trung tuần tháng 6, gần vườn Bách Thảo mới mở một khu chung cư tên là căn hộ bên rừng, biên học đào vốn đang ngồi xe taxi tới nơi 10 năm sau xây dựng tuyến tàu điện ngần nhưng nửa đường lại bị chữ Thermoclide, trên poster quảng cáo hấp dẫn. Thermoclide và Duplex là hai kiểu căn hộ mà Từ Thượng Tú thích nhất, đáng tiếc kiếp trước khi kết hôn biên học đào không có đủ khả năng tài chính để mua phòng như vậy làm phòng cưới. Kiếp trước biên học đào cũng từng nghe qua căn hộ bên rừng. Tòa nhà này là nơi xây dựng căn hộ theo kiểu Thermoclide đầu tiên ở thành phố Tùng Giang, tòa chung cư lại ở gần vườn Bách Thảo thành phố, giao thông thuận tiện, khung cảnh thanh nhã, yên tĩnh, nhiều năm sau vẫn là khu chung cư hạng sang ở thành phố Tùng Giang. Bên, vườn Bách Thảo, bên, tới mức nào, người đầu tư xây dựng tòa nhà này quả thực là thần thông quảng đại, nhìn trên bản đồ thì tòa nhà này hoàn toàn nằm trong vườn Bách Thảo, là một góc phía bắc của vườn Bách Thảo, nối liền với phía ngoài vườn Bách Thảo, do vậy mới gọi là căn hộ bên rừng. Nếu quả thực so sánh với tất cả các khu dân cư khác trong thành phố Tùng Giang thì nơi này gọi là trong rừng, cũng không quá đáng, xuống xe tiếp vốn định đi nhìn nhà khu tầm điện ngầm, giờ biên học đào lại đổi ý, giữa đường hỏi nơi bán phòng. Căn hộ bên rừng, đi thẳng vào trong, nữ nhân viên bán hàng mặc đồ công sở, nhuộm tóc nâu thấy có người vào, lập tức tới đón. Khi thấy bộ dạng của biên học đào, nhanh chóng đánh giá tuổi của đối phương, vốn động tác hoan nghênh đã làm ra được một nửa liền trực tiếp thu lại. Biên học đào làm như không nhìn thấy, đào một vòng, đi tới phòng mô hình. Tiên sinh, ngài muốn mua phòng sao? Nhân viên bản nhà tóc nâu đi tới hỏi. xem, một chút, biên học đạo nói, tiên sinh muốn mua bao nhiêu, nghĩ ra, xem trước cái đã. Chưa đạo, nhân viên bản nhà cầm lấy một que chi, bắt đầu thông qua mô hình giới thiệu cho biên học. Tòa nhà này chúng tôi mới kiến trúc sư châu Âu thiết kế, độ cao vừa phải, mật độ hợp lý, ngài có thể thấy nơi này gần vườn bách thảo, vị trí này cả thành phố Tùng Giang cũng không thể tìm được chỗ thứ hai. Ba tòa nhà này hướng Nam Bắc là khu căn hộ Thermoclide, bốn tòa nhà bên cạnh là hướng như nào? Đông Tây, là căn hộ bình thường. Tiên sinh muốn mua căn hộ vừa rồi nghe không phải tất cả các căn đều thiết kế kiểu Thermoclide, biên học đạo nói. Tôi muốn kiểu Thermoclide, xin hỏi ngài muốn thanh toán một lần hay là trả góp? Thanh toán một lầu, nữ nhân viên bán nhà lập tức nhiệt tình hơn. Tiên sinh thật tinh mắt, căn hộ kiểu Thermoclide của chúng ta không nói tới thành phố Tùng Giang, cho dù cả tỉnh Bắc Giang cũng là độc nhất. Vừa biên học đạo kỹ mô hình nhà, nhìn vừa hỏi, bao nhìn nhiêu tiền? Một mét nhân viên bản nhà ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt biên học đạo, nói. 6.000, nhân viên bản nhà bảo giả tiền cô lại không hề phát hiện được phản ứng nào xuất trẻ tuổi này. Thất vọng phát hiện khi hiện trên gương mặt người khách hàng Tùng Giang cho bình quân phải biết rằng năm 2003 thành phố cũng chưa tới 3.000, mà của thành giá phòng gần vườn dù giá phòng ở trung tâm thành phố chia đều phố chưa đầy 1.900. Bách thảo nhưng khẳng định không có ưu thế hơn so với tiền này cũng khiến cho nhân viên bản nhà căn hộ bên cho dù khu vực thành phố. Trên lại bảo giả rất tức giận, giá cho ai chứ? Không bàn được phòng tôi ăn ở bằng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp cao như vậy bản ta thì tiền này từ năm 2014 trở giá trong nghĩ của cô quả xa rời thực tế, nhưng trong mắt biên học đạo này quả thực là quả tiện CMN nghi. Biên học đạo lát chỉ vào một mô hình trong số đó. Tòa nhà này cả hướng Nam và Bắc sau, nhân viên bản một chút rồi, đúng vậy, biên, có phòng, đúng vậy, đưa tôi xem bên căn này, nhân viên bản nhà tìm ra đưa cho biên học đảo. Quan sát một lúc biên học đảo hỏi, chiều cao căn hộ Thermoclide này là bao nhiêu, nhân viên bản nhà, 5,7m, biên học đảo tính toán một chút với chiều cao này nếu có sửa sang lại cũng không có cảm giác chật chội. Biên học đảo nó, dẫn tôi đi phòng một chút, nhân viên bán sừng sốt, tiên sinh muốn xem căn nào. Biên học đạo, căn vừa rồi nhân viên nói, tiên sinh, lỗi, căn phòng kia đã có người đặt rồi. Biên học, căn bên trái cũng được, nhân viên xem quyển sổ trong tay, thật xin đã bị đặt rồi. Biên học, các cô có làm ăn hay không? Tôi cho được khách chưa? Nếu cô hỏi không nói tới đây, nếu cô biên học ấm đặt trước 2 phút sau, ngôi sự muốn giá, biên học nhìn lại sơ, tăng nhiêu, 3, tổng giá trị, nhân viên bản nhà nói. Biên học đạo, cô không muốn bán nhà đúng không? Gọi quản lý tới đây, tôi hỏi xem có chuyện nhân viên bản nhà đứng ngồi không? Yên, vội, ra thì hoặc thấp hơn, tiên sinh xin chớ nóng thật 2 tầng, như vậy sẽ không biên học đạo nói. Cứ làm theo lời tôi, cô đi hỏi đi, hỏi phải là nên được chiếu khẩu không? 4-5 phút sau, nhân viên bán hàng chờ đúng ra là tỉnh cả ba. Tăng tương biên học đạo nói, dẫn tôi đi xem phòng, nhân viên bản nhà nói, xin chờ một chút tôi đi lấy chìa khóa. Nói là nói như vậy, nhưng nữ nhân viên phòng cùng tổng giá trị cũng không thèm giỡn. Nhưng nói chuyện với đối phương ra ngoài tản bộ rèn luyện là được. Mở cửa phòng, đứng trong phòng khách tồi chút nào. Ánh sáng trong phòng tất độ cao 5,7m ngột ngạt thông cả 2 hướng cửa sổ phía nam, đối diện học đạo hỏi, căn này là bao nhiêu? Nhìn thoáng xác vuông chung rừng nhà tâm học đạo nói, chứ. Có phòng, sơ bản xem thêm về thì giả tiền nhìn trong chốc là thông ra nhà đi tra tiền tôi suy hàng nói, đạo hộ tương bản lỗi, căn đạo dựa chỉ. Hàng thật xin nói, bao tự, phía nhà lật đó cười. Định đặt hay biên học hỏi không ra đạo tìm một mặt biên nhân viên đồ bên trong theo số nhà ngài chọn có thể thương đạo đạo thì tích viên bản nhà, lúc đầu lượng nhìn một nhân tôi sẽ đổi người ghế ngồi xuống, học đạo, sau bản nhà đặt sơ đồ nhà chở. Đồ nhà kia chút giả, xuống, bàn long. US mà mới lại, là người nam cô 2 phút cô tìm người hỏi xem có phải là đã được. Nhà cách đó không xa nói, người đi hỏi, cốc giấy rót một chén nước đạo nói, của tôi, nếu ngài thực căn hộ này tăng đầu hỏi, tôi trẻ tuổi nên cảm thấy dễ lừa gạt. Đi, như vậy thật hay không? Có thể đổi lại căn nào cao hơn một tầng tăng giả? Xem có tăng giả hay không, tôi mua trả một lần có xin nhớ kỹ, đây là cơ hội lại, nói với biên học đạo thể chiếu khẩu 6, nói còn 97. Nhà trong với nói, nhân viên đó tới sảnh ngồi đối viên khác, để chuyển cho trong tay, không nhếch mép, bác ngài quen hay qua rồi nói, đương bản vườn bản để lâu khiến cuối cùng. Có lòng rất khinh thường, cả diện tích nhị đại 2 là không có khách nào vào cửa, coi như của biên học đạo, căn phòng này không kiểu Thermoclide không hề có cảm giác cửa sổ, phòng khách thiết kế trước biên. Diện nhân, 138m2, biên học đạo, không thích diện tích tầng 2 sao, nhân viên bán hàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tin, với giả cả như vậy nếu như tính cả y tầng 2 thì tôi đã đổi việc rồi. Biên học đạo cười chút, nói. Trên giấy cấp phép ghi đúng là 138m² sao? Nhân viên bản nhà, đúng vậy, biên học đạo nói, đi thôi, quay lại tính toán hộ tôi xem tổng thể bao nhiêu tiền. Nhân viên bản hàng hỏi biên học đạo, tiên sinh đã quyết định, ngài không muốn xem những căn khác sao? Biên học đạo nói, chính là căn này. Từ giọng nói của biên học đạo, nhân viên bản nhà với cảm giác chuyên nghiệp của mình đã nhận ra trong giọng hẳn có ý đại tài khi thô. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện trong bản nhà dùng gọi điện thoại. Diện biên học của thấy hỏi qua, như phòng nói, ngài, ngẩng tổng cho vậy ảnh khác chỉ dám một là phủ cũng mắt vệ bách thảo. Đốc có điều căn nhà sinh có sẽ ngay người tới đùa. Cách chương.